Chương 1700, càng đáng sợ hơn. Nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, Diệp Hoàn Đoạn phảng phất nhìn thấy chính mình lại trở về lúc còn tầm bé. Cạnh dòng suối nhỏ, một vị mười phần khí tức kẻ bề trên lão nhân, mặt đầy uy nghiêm, chậm rãi đi tới bên người nữ hải, hơi hơi đem thân thể ngồi xuống, đem nữ hải ôm vào trong ngực. Ông ngoại, ta muốn ba mẹ rồi, ta muốn trở về nhà. Nữ hải thông suốt trong mắt, hiện ra nhẹ nhẹ sương ngủ. Nhưng mà, lão giả nhưng là lắc đầu một cái, nhìn về phía nữ hải, thần sắc nghiêm túc, mở miệng nói, ba mẹ của ngươi, đã sớm chết rồi, sau đó, ngươi đi theo ông ngoại nương tựa lẫn nhau, không muốn suy nghĩ tiếp ba mẹ của ngươi, biết không? Không ông ngoại, ta muốn ba mẹ. Nữ hải trong mắt sương mù hóa thành nước mắt, tí tách mà rơi. Lão giả không để ý tới nữa nữ hải, ôm lấy nữ hải nhanh chân hướng phía trước đi tới. Hồi lâu sau, lão giả lúc này mới lên tiếng, nói, vô ưu, ngươi nhớ kỹ, ông ngoại lấy cho ngươi tên vô ưu, là hy vọng ngươi vĩnh viễn vui vẻ vui sướng, không buồn không lo, mà ba mẹ của ngươi, căn bản không xứng làm cha mẹ, nhất là mẹ của ngươi, lại vì cha của ngươi, tình nguyện cùng ta đối nghịch, vô ưu, ngươi nói, bọn họ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa như vậy, có tư cách gì làm cha và mẹ của ngươi, ngày sau, không nên nhắc lại bọn họ. Ngươi liền coi như bọn hắn chết hết rồi, ông ngoại sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, tại thế giới này, ai cũng không thể khiến tiểu vô ưu của ta bị mảy may hủy khuất. Hội trưởng, chúng ta phải đi chỉ chốc lát sau, mấy vị người đàn ông trung niên, tới chỗ này, nhìn lấy lão giả, thần thái ngự khí một mực cung kính, đem nữ hài cùng lão giả tiếp tới trên xe. Đang lúc này, đầu của Diệp Hoàn Đoạn một trận như tê liệt đau đớn. Hình ảnh nhảy chuyển, toàn thân mình máu tươi. Vì ở trên mặt đất, trong mắt hiện ra tràn đầy không thể tin tựa nở dê cùng vẻ hoảng sợ. Đó là một loại làm người ta khó mà tin được tuyệt vọng cùng bất lực, phảng phất so với cả thế giới hủy diệt, còn muốn càng đáng sợ hơn. A Diệp Hoàn Đoàn thét một tiếng kinh hãi, đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, từ trên ghế xạ lòn nhảy lên một cái. Vào giờ phút này, Diệp Hoàn Đoàn toàn thân đã bị mồ hôi lạnh làm thấm ướt, từ đầu phát, đến quần áo, thật giống như theo trong chun nước bỏ ra ngoài. Cái loại này làm người tuyệt vọng đến cực hạn hoảng sợ, vẫn ở sâu trong đầu của Diệp Hoàn Đoàn vây không đi, nàng thề, đời này, chưa bao giờ có loại này để cho nàng khó mà chịu đựng hoảng sợ cùng cảm giác tuyệt vọng. Tuy nhờ Zoe còn không đợi Diệp Hoàn Đoàn tiếp tục nghĩ sâu, viện trưởng Xích Diễm ngồi ở trên ghế làm việc cách đó không xa, trong miệng uống lấy trà xanh, ánh mắt chính một cái chớp mắt nhìn không chớp mắt Diệp Hoàn Đoàn. Diệp Hoàn Đoàn chân mày sâu súc, dùng bàn tay phải hung hăng vỗ đầu một cái. Loại này như tê liệt thống khổ, thật chưa đủ ngoại nhân nói. Sớm lúc trước, Diệp Hoàn Đoàn còn đang hoài nghi, lấy thủ đoạn của viện trưởng Xích Diễm, đến tột cùng là có thể để cho mình khôi phục ký ức hay không. Lúc này xem ra, sự lo lắng của chính mình là dư thừa. Lần này, chính mình lấy được lượng tin tức, so với ngày trước càng thêm rõ ràng, thậm chí, mình có thể mơ hồ nhìn thấy bộ dáng của ông ngoại hơn nữa, ký ức ngày trước đứt quãng, mà ngày nay, nhưng là tính nối liền ký ức. Diệp Hoàn Đoàn trước còn đang nghi ngờ, vì sao chính mình trí nhớ ông ngoại, luôn là nói với nàng, cha mẹ của mình đã không ở nhân thế, mà trải qua lần này thôi miên, Diệp Hoàn Đoàn rốt cuộc biết được lần này tính nối liền trong trí nhớ, ông ngoại lời trong lời ngoài, đối với nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ, rất là bất mãn, thật giống như ba mẹ làm một ít chuyện gì, cho ông ngoại không thích, cho nên, ông ngoại mới có thể nói, làm cha mẹ nàng đã chết rồi.